Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thứ 97 chương Thanh Trúc chi tử. Hậu Sơn, thoi thóp một hơi, toàn thân là máu Thanh Trúc bị trói ở cổ thụ trên ánh vào Tử Yên mi mắt lại là một màn này. Thanh Trúc trên người máu tươi hình như một chút chảy vào bình thường. Đỏ sẫm máu tươi thật giống như bị hít vào phía sau cổ thụ trong. Mà thân thể hắn hội bởi vì máu, mà phía sau cổ thụ lá cây dường như càng lúc càng đỏ bình thường. Quỷ dị hồng, mà Thanh Trúc sắc mặt từ từ trắng bệch, dường như trong cơ thể máu chảy vào cũng khô cạn bình thường. Thanh Trúc ca ca Tử Yên thật lâu. Theo cổ họng phát ra một câu nói kia, máu của nàng dịch dường như ngưng kết bình thường. Vì sao trong nháy mắt? Thanh Trúc liền biến thành này phó mô dạng. Thanh Trúc ca ca Tử Yên dường như khí lực toàn thân bị tháo nước bình thường, dẫm bụi cỏ, từng bước một hướng đi Thanh Trúc phu nhân, hình như nghe thấy bên tai hô hoán. Thanh Trúc suy yếu hiểu rõ mở mắt ra con ngươi, nhìn Tử Yên ra hiện ở trước mặt của hắn, ngưng trọng ngữ khi nói, nguy hiểm, mau ly khai, đem hắn buộc ở đây, là một cái bẫy. Liên là hy vọng có thể dẫn nhiều hơn tinh sát cung thám tử. Chỉ là không có nghĩ đến Tử Yên sẽ tới đến Tử Yên nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống. Như vậy Thanh Trúc, nhượng thiện lương của hắn đau. Đau quá, cái kia chiếu cố đại ca của nàng ca tại sao sẽ là như vậy đâu Thanh Trúc ca ca. Ta tới cứu ngươi, Tử Yên phảng phất không nghe thấy. Từng bước một hướng đi Thanh Trúc, không biết dưới chân cơ quan khởi động. Tên phong lấp lánh, đi mau, cổ họng truyền đến một cỗ tinh ngọt. Sau này yêu dị máu tươi phun bắn ra, Thanh Trúc như mực trong mắt tràn đầy đầy lo lắng cùng sợ hãi. Phía sau tên phong dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Giờ khắc này Tử Yên, trong mắt trong chỉ có tràn đầy bi thương cùng sợ hãi. Từng bước một hướng đi phía trước. Bỗng nhiên tên phong lại lần nữa biến mất ở trong rừng cây. Một mặt thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong rừng cây. Thanh Trúc ca ca, lúc này Thanh Trúc hình như thở phào nhẹ nhõm bình thường. Bất đắc dĩ khí tức yếu ớt cúi đầu. Thanh Trúc ca ca, lúc này Tử Yên đi tới Thanh Trúc trước mặt. Chỉ là nhìn kia yêu dị máu tươi chảy xuôi tiến trong rừng cây. Kinh hãi không ngớt, phu nhân. Đi mau, Thanh Trúc suy yếu thanh âm như trước nói như vậy. Ta giúp ngươi mở Tử Yên thanh âm nghẹn ngào bi thống nói. Nhìn buộc chặt ở Thanh Trúc sợi dây trên người, vươn run rẩy tay nên vì hắn cởi ra. Bất, phu nhân, có độc Thanh Trúc vội vàng ngăn cản, chậm rãi ngước mắt nhìn Tử Yên nói. Sao có thể, Tử Yên tay cứng đờ ở nơi đó, run rẩy thanh âm không thể tin tưởng kêu. Phu nhân, mau ly khai, này bất quan phu nhân chuyện, Thanh Trúc nhìn Tử Yên nói. Đối với Tử Yên, hắn thật tình che chở, tượng muội muội bình thường chiếu cố. Mặc dù bây giờ nàng đối cung chủ quá mức với tuyệt tình. Thế nhưng chuyện tình cảm chưa bao giờ có đúng và sai. Đã phu nhân nghĩ tới cuộc sống yên bình, chỉ là Đoan Mộc Vân. Phu nhân, cách Đoan Mộc Vân xa một chút. Ly khai ở đây, Thanh Trúc suy yếu thanh âm thật tình nói. Thanh Trúc ca ca, nói cho ta biết, thế nào mới có thể cứu ngươi, Tử Yên vẻ mặt lệ ngân. Thanh âm nghẹn ngào nói, lúc này nàng chỉ nghĩ cứu Thanh Trúc, cái kia như đại ca ca bình thường Thanh Trúc, bây giờ sao có thể biến thành như vậy đâu. Phu nhân, ngươi nghe ta nói, Thanh Trúc suy yếu thanh âm mang theo thật sâu ngưng trọng. Nhượng Tử Yên không khỏi ngẩn ra nhìn Thanh Trúc, phu nhân, không cần lo ta, suy yếu thanh âm vang lên, Thanh Trúc ca ca, ta tại sao có thể mặc kệ ngươi đâu, Tử Yên mắt to đen nhánh nhìn Thanh Trúc lộ ra vô tận bi thương. Yên nhi, ta có thể cùng Tử Trúc gọi ngươi Yên nhi, bây giờ ngươi chỉ cần nghe ta nói, Yên nhi, lần đầu tiên Thanh Trúc gọi Tử Yên vì Yên nhi, thuộc về đại ca ca bình thường kêu Tử Yên. Chỉ là khóe miệng máu tươi không được chảy xuôi, phía sau cổ thụ lá cây hình như thấm vào máu trong. Hồng nồng tươi đẹp dục tích, Thanh Trúc ca ca Tử Yên run rẩy thanh âm kêu. Dường như chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, thanh trúc sinh mệnh liền hội biến mất bình thường. Vô hình sợ hãi, nhéo đau lòng của nàng làm đau. Yên nhi, nghe ta nói, thanh trúc chăm chú nhìn Tử Yên. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị Đoan Mộc Vân cấp làm vỡ nát. Hơn nữa trói chặt hắn dây thừng, còn có phía sau này khỏa khát máu cổ thụ, ở một chút tầm ăn dỗi tính mạng của hắn. Này khỏa khát máu cổ thụ bình thường và bình thường cây không có khác nhau chút nào. Thế nhưng chỉ cần đụng tới máu tươi liền sẽ không ngừng hút khô người máu. Cung cấp lá cây chất dinh dưỡng, truyền thuyết như vậy cổ thụ đã tuyệt tích, không ngờ ở Tuyết Sơn Môn thậm chí có. Hơn nữa còn có rất nhiều, thanh trúc ngước mắt nhìn bốn phía cổ thụ cho nên ở ta có hạn trong. Sinh mệnh nhượng ta đem trong lòng nói cho hết lời, Tử Yên nước mắt không được chảy xuống. Thanh trúc ca ca liền muốn chết phải không? Bất, bất, thanh trúc ca ca sẽ không chết. Thanh trúc ca ca, ta đi cầu Vân ca ca thả ngươi, Tử Yên nói. Sẽ phải quay đầu liền chạy. Yên nhi, không muốn đi, thanh trúc kêu Tử Yên nói. Tử Yên đình chỉ ở cước bộ chuyển con ngươi nhìn thanh trúc. Yên nhi, không muốn đi, nghe ta đem nói cho hết lời. Đây có lẽ là ta một lần cuối cùng nói chuyện với ngươi. Thời giờ của ta không nhiều lắm, ni thanh trúc đầu từ từ mê muội khởi đến. Thế nhưng hắn ý chí kiên cường nhượng hắn thanh tỉnh nhìn Tử Yên. Yên nhi, ngươi biết, từ trúc lớn nhất hy vọng liền là hy vọng ngươi hạnh phúc. Cho nên ngươi muốn hạnh phúc, từng ngươi rất nhỏ, rất ngây thơ, thế nhưng bây giờ ngươi trưởng thành, thực sự trưởng thành, rất nhiều chuyện, không muốn dùng mắt nhìn, là muốn dụng tâm là lắng nghe. Đoan Mộc Vân vẫn ở lợi dụng ngươi, ngươi có biết, có lẽ từng ngươi ôm ngây thơ ảo giác, thế nhưng bây giờ ngươi trưởng thành, còn muốn ôm ảo tưởng cuộc sống sao? Cung chủ đối với ngươi yêu. Chẳng lẽ ngươi dụng tâm không cảm giác được sao? Những năm gần đây, cung chủ là thật yêu ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi không muốn cùng cung chủ có bất kỳ liên quan. Nghĩ nặng cuộc sống mới. Quên cung chủ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bởi vì từ trúc hy vọng ngươi cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng Đoan Mộc Vân, ngươi nhất định phải ly khai hắn cho tới hôm nay hắn còn đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng hài tử của ngươi, thanh trúc bi thiết nói. Con của ta, Tử Yên hô hấp lại lần nữa hít thở không thông ở nơi đó. Đen nhánh trong mắt càng tràn đầy đầy khôn kể bi thương. Yên nhi đứa nhỏ còn sống. Ở Đoan Mộc Vân trong tay, một huyết của ta còn sống. Ở Vân ca ca trong tay, Tử Yên không thể tin tưởng che miệng lại nói. Ngực bỗng nhiên bang bang nhảy cái không ngừng. Đúng vậy. Này tất cả đều là Đoan Mộc Vân bày ra, theo ngươi tới đến Tinh Sát Cung liền nhất định này tất cả. Dùng ngươi và cung chủ đứa nhỏ máu, vì hắn giải độc thanh trúc suy yếu thanh âm chậm rãi nói xảy ra sự tình chân tướng. Loảng xoảng đương một tiếng, Tử Yên thân thể run lên, chật vật ngồi trên mặt đất, đại não ông một mảnh trống không, tại sao sẽ là như vậy? Yên nhi, đây là thật, Đoan Mộc Tuyết. Sẽ là của ngươi Mộ Tuyết, thanh trúc chậm rãi nói ra trong khoảng thời gian này bọn họ điều tra. Chân tướng, Tuyết Nhi liền là Mộ Tuyết của ta, giờ khắc này Tử Yên. Đại não ong ong vang lên, Tuyết Nhi liền là Mộ Tuyết của nàng sao? Hai tử của nàng sao? Trong đầu lòe ra Đoan Mộc Tuyết bộ dáng, đau triệt nội tâm đau đập lòng của nàng. Nguyên lai, của nàng Mộ Tuyết chính là ở bên cạnh nàng. Chỉ là vì sao Vân ca ca không nói cho nàng? Vì sao? Nhìn lúc này Tử Yên, thanh trúc như mực con ngươi xẹt qua một mặt đau lòng. Hắn vốn không muốn nói, thế nhưng hắn biết tính mạng của hắn ở một chút trôi qua. Cho nên hắn phải nói, chỉ có Yên Nhi thật dài trưởng thành, mới có thể hiểu được bảo vệ mình. Bởi vì 8 tháng 15, sẽ phải dùng ngươi trộm cho hắn tuyết liên, hút khô một tuyết máu. Đến vì hắn giải độc thanh trúc một câu nói kia. Cơ hồ khoét giữa Tử Yên tâm, đau lòng vô pháp hô hấp, nàng mặt tái nhợt má, chợt ngước mắt nhìn lúc này thanh trúc, nhìn kia nhìn thấy mà giật mình hai má, tái nhợt trong suốt, thanh trúc đáy lòng thật sâu thương tiếc, hô hấp càng lúc càng yếu ớt, tựa hồ máu sắp chảy vào bình thường. Yên nhi, cung chủ hoài nghi này tất cả, cho nên cố ý thiết trí trận này cục. hy vọng chứng thực cung chủ trong lòng suy đoán. Chỉ là Thanh Trúc hô hấp càng ngày càng yếu nói. Dường như nói ra mỗi một câu nói cũng có đao cắt bình thường ngạch đau. Yên Nhi, mặc dù ngây thơ sẽ làm một người cuộc sống rất vui vẻ. Thế nhưng ngây thơ cũng sẽ vô pháp bảo hộ người bên cạnh mình. Yên Nhi, tìm một thời cơ, ly khai Đoan Mộc Vân, một ngụm yêu dị máu tươi lại lần nữa theo Thanh Trúc khóe miệng chảy xuôi. Xuống, hắn mà hô hấp càng ngày càng yếu. Cơ hồ người không thấy bất luận cái gì khí tức, bởi vì phía sau cổ thụ lá cây toàn bộ đô nhiễm trùng thành hồng sắc. Hồng tươi đẹp dục tích, Yên Nhi, ở Tử Trúc trước mộ, có một hộp gỗ lý có một tấm bản đồ. Trên bản đồ có một mỹ lệ tiểu đảo, là Tử Trúc thích nhất địa phương. Người sau này liền đi vào trong đó, quá cuộc sống yên bình, nơi đó là một mỹ lệ địa phương. Mỹ lệ đảo nhỏ. Có một lần nhiệm vụ và Tử Trúc cùng nhau phát hiện mỹ lệ tiểu đảo. Đẹp như họa tiểu đảo, người trên đảo dân phong thuần phác, không có ngươi lừa ta gạt âm mưu. Rất đẹp, rất đẹp, hắn cả đời trong chỉ có kia mấy ngày là xinh đẹp nhất. Có thể cùng Tử Trúc hai người đơn độc sinh hoạt tại chỗ đó. Đón ánh sáng mặt trời, cùng nhau sóng vai nhìn mặt trời chiều hạ xuống cảnh sắc. Bây giờ có thể cùng Tử Trúc cùng đi chỗ đó. Mặc dù Tử Trúc không thích hắn, thế nhưng cuộc đời này hắn chỉ cần Tử Trúc một người. Không oán không hối hận, Tử Trúc đã nói, chỉ cần có kiếp sau, bọn họ nhất định sẽ cùng một chỗ. Một mỹ lệ mộng, một mỹ lệ ảo giác. Bạn mỹ lệ mộng hạ xuống, Thanh Trúc thân thể tái nhợt như tuyết trắng bình thường. Bạch nhìn thấy mà giật mình, trên người một điểm máu cũng không có. Như trước bị trói ở cổ thụ trên, Thanh Trúc đi rồi, mang theo giấc mộng của hắn. Hắn yêu ly khai ở đây, mà Tử Yên trong đầu, như trước vô pháp tiêu hóa Thanh Trúc lời. Nàng thực sự không tin này tất cả là thật, bất là thật, hồi ức từng một màn mạc. Sở ly ca yêu cùng hận, thực sự chiếm cứ của nàng chỉnh trái tim, chỉ là Vân ca ca nàng cũng không bỏ xuống được, bởi vì Vân ca ca là của nàng mộng. Thế nhưng bây giờ nàng thật được không tin này tất cả là Vân ca ca một tay bày ra. Bây giờ ngay cả một vết của nàng cũng sẽ không bỏ qua. Vân ca ca nói sẽ làm nàng hạnh phúc. Bọn họ sau này hội có rất nhiều đứa nhỏ. Nguyên lai này tất cả đều là giả. Đều là giả. Bi sặc cùng tuyệt vọng thật sâu dây dưa lòng của nàng. Tại sao có thể đâu? Vân ca ca, bất. Vân ca ca bất phải làm như vậy. Vân ca ca nói hắn độc hội dài. Chẳng lẽ thật là hút khô một tuyết máu sao? Bất, hai từ kia, Đoan Mộc Tuyết liền là một tuyết của nàng sao? Tử Yên chật vật ngồi ở chỗ kia. Như trước vô pháp tiêu hóa sự thật này. Không dám tin sự thật này. Quá buồn cười, Vân ca ca độc giải trừ. Nàng đáp ứng sẽ cùng Vân ca ca thành thân. Chẳng lẽ là cần dùng một huyết của nàng tính mạng đi đổi lấy này tất cả sao? Yên Nhi, trầm thấp lo lắng thanh âm, ở vắng vẻ trong rừng cây vang lên, Đoan Mộc Vân chạy tới một khắc kia. Không biết vì sao, đáy lòng ở chỗ sâu trong tràn ngập sợ hãi thật sâu vẻ. Vô hình sợ hãi bao quanh hắn quanh thân, Tử Yên ngồi ở bãi cỏ trên, hình như linh hồn cũng không phụ tồn tại bình thường. Mà phía trước chính là cái kia bị hút khô máu Thanh Trúc. Bạch như giấy trắng bình thường. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Yên Nhi, Đoan Mộc Vân cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tử Yên trước mặt. Ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra nắm lấy Tử Yên. Lúc này Tử Yên như vậy mờ ảo. Dường như thanh gió thổi qua, liền hội tan thành mây khói bình thường. Tử Yên toàn thân ngẩn ra. Cặp kia đen nhánh con ngươi đựng đầy kinh hoàng ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân. Kinh hoàng vô hắc con ngươi tựa hồ đã không có ngày xưa ngây thơ. Liền như vậy nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Vân, hình như muốn nhìn thấy Đoan Mộc Vân linh hồn ở chỗ sâu trong. Đoan Mộc Vân tâm chợt run lên, từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra đến, lại là mang theo một mặt run rẩy. Yên Nhi, là ta, lúc này Tử Yên tựa hồ tỉnh ngộ lại bình thường. Đại não chợt một giật mình, thấy rõ ràng người trước mắt, Vân ca ca thanh âm là như vậy khàn khàn cùng vô lực. Yên Nhi, lúc này Đoan Mộc Vân tựa hồ mới buông lỏng ra một hơi. Trong lòng vui vẻ, Ôn Nhu vươn hai tay muốn ôm lấy Tử Yên. Tử Yên tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Mâu quang vừa chuyển, nhìn làm cho nàng đau triệt nội tâm một màn. Thanh Trúc ca ca tử, tử thê thảm vô cùng. Mặt tái nhợt má như tuyết trắng bình thường. Trên người máu bị hút khô rồi. Hình tượng cực kỳ quỷ dị, nhượng đáy lòng của nàng phát lạnh. Thanh Trúc ca ca tử, tử, Thanh Trúc ca ca Tử Yên thê lương kêu to. Khàn khàn thanh âm phá không ra. Thanh Trúc ca ca từng tiếng khàn khàn thanh âm. Khóc chính là như vậy tê tâm liệt phế. Rõ ràng Thanh Trúc ca ca còn hào hào. Vì sao lại tự hiểu rõ? Sẽ không, sẽ không. Tử Yên chợt dãy Đoan Mộc Vân ôm ấp. Đứng dậy sẽ phải tượng Thanh Trúc chạy đi. Dãy ôm ấp trong nháy mắt đó. Đoan Mộc Vân ngực dường như bị người hung hăng nện cho một chút. Bị mất một khối bình thường. Thủ đoạn vừa truyền, ôm chặt lấy bi thương Tử Yên. Hắn không nghĩ đến Yên Nhi hội thấy một màn như vậy. Hắn vốn định lần hai dẫn tinh sát cung người. Lại không có nghĩ đến xuất hiện Yên Nhi. Cho nên ở đó chỉ mành treo chuông lúc. Là hổ gầm dừng lại cơ quan khởi động. Đi bẩm báo hắn. Chỉ là không có nghĩ đến hắn còn là đã tới chậm một bước. Người đưa ta Thanh Trúc ca ca. Thanh Trúc ca ca Tử Yên điên cuồng khóc. Đấm đánh Đoan Mộc Vân. Thanh Trúc ca ca tử. Vì sao quan tâm người của nàng đô từng người một ly khai bên cạnh nàng? Vì sao, kia một tiếng tê tâm liệt phế tê kêu, bi phẫn như máu đề. Nàng trơ mắt nhìn quan tâm Thanh Trúc của nàng ca ca cứu như vậy thê thảm chết đi. Vì sao lại như vậy? Vì sao, Yên Nhi, Đoan Mộc Vân ôm chặt lấy Tử Yên thân thể. Lo lắng nói, giờ khắc này Tử Yên nhượng hắn tâm rất sợ e ngại. Hình như liều lĩnh phải ly khai hắn ôm ấp bình thường. Tử Yên mãnh nạch quay đầu lại. Đen nhánh mâu quang thoáng qua một mặt hận ý. Tại sao muốn giết chết Thanh Trúc ca ca? Vì sao? Phẫn hận con ngươi chợt lóe lên. Mà một giọt nóng hổi nước mắt. Lại vĩnh viễn dừng lưu tại nàng đáy lòng thống khổ nhất tuyệt vọng địa phương. Lúc này Tử Yên trong óc trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Nàng bỗng toàn thân khí lực mất hết. Tim và mật dục nứt ra, nhìn Thanh Trúc chết đi thi thể, như vậy sợ hãi đến cực điểm, tê tâm liệt phế kêu to, không cam lòng kêu, giờ khắc này Đoan Mộc Vân tâm là sợ hãi, dường như vậy Yên Nhi hội lại lần nữa ly khai hắn bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến Yên Nhi đối với này tình cảm cá nhân sâu như vậy. Thủ đoạn vừa truyền, ngăn lại Tử Yên huyệt đạo, cái kia điên cuồng bi thương người. Chậm rãi ngã xuống hắn ôm ấp trong, Đoan Mộc Vân ôm thật chặt Tử Yên thân thể, thật sâu liếc mắt nhìn bị hút khô máu Thanh Trúc, xoay người biến mất ở đây. Trời xanh mây trắng, nương, nương, từng tiếng thanh thúy tiếng kêu vang lên, một như tinh linh bình thường Mộ Tuyết vui chạy trốn bên cạnh nàng, Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, lòng của nàng kích động dị thường đi ôm hướng nàng chạy tới Mộ Tuyết. Thế nhưng sắp sửa ôm lấy Mộ Tuyết một khắc kia. Bốn phía chập chờn cây cối tựa hồ biến thành khát máu lệ quỷ. Vươn khủng bố móng vuốt hung hăng quấn lấy Mộ Tuyết thân thể. Mà cổ thụ một đầu khác, treo Thanh Trúc bị hút khô máu thân thể. Nương nương, từng tiếng hô hoán vang lên. Nàng liều mạng đuổi theo, đi tìm Mộ Tuyết. Thế nhưng vô luận như thế nào nàng cũng bắt không được Mộ Tuyết. Cứu không được Mộ Tuyết. Đầy đất huyết hồng, mãn cây là máu, đang hút Mộ Tuyết trên người máu, bỗng nhiên một bài thi thắng tuyết sở cách phi thân mà đi. Vì cứu Mộ Tuyết mang đến một mảnh sinh cơ, chỉ là, sở ly ca kiếm quang khiếp người, như sóng biển ngập trời, phụt ra một mặt như tia chớp bình thường sáng như tuyết quang, mà đỏ tươi máu, như máu sương mù bình thường, tràn ngập ra đến. Cũng tràn ngập sở ly ca bạch y thắng tuyết chợt lóe. Yêu dị máu tươi tựa hồ muốn ăn mòn hắn bình thường. Máu, đỏ sẫm máu tươi phảng phất sông bình thường. Tụ tập Thanh Trúc máu, Mộ Tuyết máu, còn có sở ly ca máu. A, một tiếng thét chói tai. Tử Yên từ trong mộng thức tỉnh bình thường. Yên Nhi, ngươi làm sao vậy? Đoan Mộc Vân vội vàng ôm Tử Yên thân thể. Ngữ khí lo lắng nói. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân, ngực nàng chợt vừa nhảy, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Vân, động nói chuyện giác, tựa hồ muốn nói gì bình thường, cuối cùng đô hóa thành một tiếng mệt mỏi. Ta làm ác mộng, nhàn nhạt ngữ khí lại xa cách vô cùng. Sở Ly Ca tâm chợt ngẩn ra, chưa từng thấy qua giờ khắc này Tử Yên, lại là lạnh như vậy mà cùng xa cách, chẳng lẽ nàng, Yên Nhi, ngươi, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm cẩn thận từng ly từng tí nói. Hết chương.